Vô cực trưởng khống giả, chương 210, luyện dược sư đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng mới biết từ lúc nãy, cô nương tiểu y tiên theo ta biết rõ ràng là một đấu giả, nhưng không hiểu sao vù một cái thành đấu tông. Ta thấy rách môn chủ quả thật phải dùng từ thần thông quản đại để hình dung. Nhải Ba Đông vốt tròm râu bạc trắng cười nói. Ái chà chà, nếu thật là vậy thì Gia Mã Đế Quốc có tồn tại được nữa hay không cũng là một vấn đề rồi. Gia Hình Thiên trầm tư nói. Pháp Mã cùng Hải Ba Đông nghe Gia Hình Thiên nói vậy thì cũng thở dài lắc đầu, chưa bao giờ ba vị đấu hoàng cường giả uy chấn Gia Mã Đế Quốc lại ủ rũ đến như vậy. Cánh cửa bên phải đại điện bỗng mở ra, hai thân ảnh một nam một nữ chậm rãi tiến vào, trên thân thể họ đấu khí mênh mông như sóng lớn phút chốc bao phủ khắp nơi trong đại điện to lớn. Để hai vị đợi lâu quả thật thất lễ. Rách mỉm cười chắp tay hướng Gia Hình Thiên và Pháp Mã cười nói, bên cạnh hắn Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười xinh xắn gật đầu chào hỏi. Ba người Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Pháp Mã thấy Rách đã đến thì vội lật đật đứng lên. Ha ha, không việc gì, hôm nay được gặp mặt Rách môn chủ cùng phu nhân đó chính là hân hạnh của chúng ta. Gia Hình Thiên ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, nhưng trong lòng y lúc này đang thầm hoảng sợ trước khí thế đấu tông của Rách và Tiểu Y Tiên. Hy vị đến tìm ta có việc gì? Rách nhàn nhạt nói, thưa Rách môn chủ, việc là ngày mồng 1 tháng tới tại Gia Mã Thánh Thành sẽ tổ chức luyện dược sư đại hội, thân là hội trưởng luyện dược sư công hội ở Gia Mã Đế Quốc, tại hạ xin mời Rách môn chủ và phu nhân tham dự, sự có mặt của hai vị chính là niềm vinh dự cho đại hội lần này. Pháp Mã vừa nói vừa cung kính dâng ra hai tấm thiếp mời mạ vàng sáng chói. Rách phất tay một cái, hai tấm thiếp mời như có linh tính bay thẳng đến bàn tay của hắn. Rách nhìn thoáng qua sau đó mở miệng nói. Được, ta sẽ đến tham dự. Pháp Mã nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Thật tốt quá, đa tạ Rách môn chủ và phu nhân. Mồng 1 tháng 11 thoát cái đã đến, hôm nay là ngày mà Gia Mã Đế Quốc có một sự kiện lớn diễn ra cứ mỗi 8 năm một lần. Luyện dược sư đại hội ngày hôm nay chính thức khai mạc. Kể từ lúc ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất của Gia Mã Thánh Thành, ngôi thành đã có lịch sử mấy trăm năm này, sự yên tĩnh trên những con đường đã bị phá tan bởi sự xuất hiện tụng năm tụng ba của từng nhóm nhân ảnh thân mặc áo bào luyện dược sư. Luyện dược sư là chức nghiệp có thân phận cao quý nên ngày thường bình dân rất ít khi nhìn thấy, bởi vì bọn họ thật sự cường đại cùng với tầm quan trọng cho nên luyện dược sư trong mắt thường nhân trở nên thần bí. Sự kính trọng cũng như địa vị cao quý này cũng chỉ có luyện dược sư mới có được. Khắp nơi trong thành dần dần đều đông nghẹt người, liên tục có người không ngừng chen chúc, mặc dù từ các hướng khác nhau mà đến, nhưng cái đích cuối cùng đều là hướng đến tòa tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội. Cũng vì sự kiện này hôm nay mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày, vô số người mặc đồ ấm sau đó đứng ở cửa thành, nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cùng kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho Gia Mã Thành trở nên náo nhiệt sôi động hẳn lên mà trong một năm qua chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện dược sư chức nghiệp cao quý vô cùng khó gặp nay ùng ùng kéo đến làm cho dân chúng háo hức chờ mong, dịp may này chỉ có mỗi 8 năm một lần nên không người nào muốn bỏ qua. Mặt trời càng lên cao, tòa tháp cao của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc càng lúc càng nhiều người, trong khu vực khách quý phía trên, người đến ngồi càng nhiều, những người này phần lớn đều là tại đế đô có thế lực hoặc bối cảnh. Đoàn người của đế quốc tam đại gia tộc cũng đã xuất hiện. Theo đoàn người tam đại gia tộc đang đi vào, đám đông có một chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Nhã Phi, hai nàng khí chất không giống nhau, mà đều là mỹ nữ khuynh thành, lại ở cùng một chỗ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, đặc biệt là các thế gia công tử. Đám đông bỗng nhiên huyên náo lạ thường, nguyên nhân chính là từ trên không trung xuất hiện hai người chân đạp hư không đang kề vai tiến đến. Chân đạp hư không, là đấu tông, là hai vị đấu tông cường giả. Ôi trời, không ngờ đại hội lần này lại có đấu tông đến xem, ta đến đây quả thật không sai. Ôi đấu tông cường giả, thật hùng vĩ làm sao? Rách nắm tay Tiểu Y Tiên, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống khu vực đại sảnh, đám đông người đến xem vội vã tránh ra tạo thành một khoảng trống, tất cả đều vẻ mặt kính sợ nhìn hai người như thần nhân cường giả đấu tông, bọn họ chưa bao giờ được diện kiến. Rách môn chủ cùng phu nhân đã đến, thật tốt quá. Pháp Mã và Gia Hình Thiên vội vã chạy ra đón tiếp Rách và Tiểu Y Tiên. Chào hai vị, Rách cùng Tiểu Y Tiên lễ phép chào hỏi. Rách môn chủ cùng phu nhân hãy theo tại hạ đã chuẩn bị vị trí tốt nhất cho hai vị. Pháp Mã tươi cười nói, được, đa tạ Pháp Lão. Rách phất tay cười nói, cả bốn người lần lượt tiến vào khu vực khách quý, Rách và Tiểu Y Tiên được sắp xếp ở vị trí cao nhất. Ánh mắt của mọi người bất giác đều tập trung vào hai người bọn họ. Thời gian đại hội khai mạc rốt cục đã tới. Đinh đong, thanh âm tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho đại hội bắt đầu khai mạc, tất cả mọi người đều yên lặng, thanh âm huyên náo chợt tắt. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy, sau đó chậm rãi đi lên phía trước khu khách quý, ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng hơn 2.000 luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá, lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lấy danh nghĩa là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố đại hội luyện dược sư lần thứ 7, bắt đầu. Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan hô, thanh âm vang vọng cả tòa tháp. Tất cả người tham gia, hãy tiến vào vị trí của mình. Pháp Mã đứng ở trên đài cao, khu vực khách quý, lớn tiếng nói. Sau khi Pháp Mã nói xong, trên hàng khách quý, không ít luyện dược sư đồng thời đứng dậy tiến vào vị trí. Những luyện dược sư này phần lớn chính là do những thế lực lớn bồi dưỡng ra hoặc là lôi kéo về. Bởi vì có thế lực duy trì và ủng hộ nên cấp bậc của những luyện dược sư này cao hơn hẳn so với những luyện dược sư tự do. 1.000 luyện dược sư bắt đầu tiến vào vị trí đã chuẩn bị sẵn trên quảng trường, không khí huyên náo bắt đầu giảm xuống rõ rệt, tiếng chuông vang lên lần nữa, cuộc thi đấu đã chính thức bắt đầu. Thì ra là Tiểu Viêm Tử, sao hắn lại dịch dung để thi đấu? Trên đài cao, Rách nhìn chăm chú một luyện dược sư rồi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rách chàng có hứng thú với tên luyện dược sư áo đen đó. Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi. Nàng dùng linh hồn lực nhìn kỹ xem, muội cũng từng thấy hắn đó. Rách cười nói, Tiểu Y Tiên vội thả ra linh hồn lực quét qua toàn bộ quảng trường, sau đó gật đầu nói. A hát, là tên Tiêu Viêm không biết điều, hắn cũng là một luyện dược sư, cũng có thử sắc hỏa diễm, thật là bất ngờ. Lúc ở tháp qua nhĩ sa mạc ta có cạnh tranh với hắn trong tìm kiếm dị hỏa, hắn từng bị ta đánh một trường cực mạnh khi lén trộm lấy thanh liên địa tâm hỏa, nhưng hiện tại chẳng hề hấn gì khiến ta cũng bất ngờ. Rách phất tay cười nói. Hắn hiện tại chỉ là đấu sư mà thôi, nếu bị chàng đánh một trường cực mạnh, lúc ấy dù chàng chỉ là đấu hoàng đi nữa thì cũng phải chết rồi mới đúng, tên này nhất định trên người có bí mật. Tiểu Y Tiên nói, ta nghi ngờ tên này có một linh hồn thể đấu tôn hỗ trợ, nhưng hiện tại thì lại không thấy. Có thể linh hồn thể đấu tôn đó bị một trường của chàng mà tan biến hoặc ngủ say rồi cũng không chừng. Rất có thể, Rách gật đầu tán thành, cách chương.